Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 449, nhân tộc đại kiếp bắt đầu. Tân Hỏa dị biến, sớm biết thiên đình sẽ liên lụy Thái Nhất tu hành. Năm đó nói cái gì? Đế Tuấn cũng sẽ không để Thái Nhất gia nhập thiên đình. Hắn lập xuống thiên đình bản ý, nhưng là muốn hội tụ thiên địa khí vận. Lấy phụ trợ các thần huynh đệ hai người tu hành, nhưng không như mong muốn. Hắn xác thực được chỗ tốt, chỉ là Thái Nhất nhưng không có. Đế Tuấn thật sự là hối hận lúc trước. Không có thiên đình, Thái Nhất đã sớm thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính là không có sáu thánh thành đạo nhanh, cái kia cũng chậm không có bao nhiêu. Sẽ không giống hôm nay như vậy, càng ngày càng xa, con đường tu hành, một bước chậm. Từng bước chậm, nhất là các thần những ngày này tư chắc tuyệt người. Chậm một bước, lại nghĩ đuổi theo, liền khó. Đáng tiếc, làm Đế Tuấn phát hiện điểm này thời điểm đã muộn, Thái Nhất cùng thiên đình nhân quả sớm đã dây dưa không rõ. Muốn thoát thân rời đi, cơ hồ là không có khả năng xong chuyện. Chỉ có kiên trì đi xuống, hay là nữ oa tương đối cơ cảnh, thật sớm liền thoát thân mà đi. Thoát khỏi thiên đình cái này vũng bùn. Nếu là năm đó Thái Nhất theo nữ oa cùng nhau rời đi, hôm nay lúc gặp, có lẽ sẽ rất nhiều khác biệt. Đế Tuấn lập xuống thiên đình, thành tựu chính mình, lại hủy Thái Nhất. Nói là cầm Thái Nhất tiền đồ, đổi tiền đồ của mình, cũng không đủ. Nếu là các huynh đệ khác ở giữa phát sinh loại sự tình này, đã sớm trở mặt. Nhưng Đế Tuấn Thái Nhất khác biệt, các thần ở giữa tình nghĩa quá nặng đi, tình huynh đệ cảm thiên động địa, so với 12 tổ vu ở giữa tình cảm còn muốn tốt. Đế Tuấn có thể tính toán tất cả mọi người, duy chỉ có sẽ không tính toán Thái Nhất, mà Thái Nhất thực lực rõ ràng mạnh hơn Đế Tuấn, còn nắm giữ lấy tiên thiên chí bảo hỗn độn chuông, có thể xưng thiên đình đệ nhất nhân, lại cam tâm cong tại Đế Tuấn phía dưới, vì hắn nam chinh bắc chiến. Đánh xuống yêu tộc thống trị mênh mông cương thổ, nó huynh đệ trước đó không thể bảo là không sâu. Dù sao, yêu tộc dù lớn, nhưng tiên thiên mà thành kim ô, liền các thần hai người. Đại ca chớ có nói như thế, đây đều là chính ta lựa chọn. Nhìn thấy Đế Tuấn như thế tự trách, Thái Nhất vội vàng nói, việc này cũng không thể chỉ trách Đế Tuấn. Trước đó ai biết thiên đình là cái hố to a? Ngay từ đầu, Thái Nhất xác thực theo thiên đình nơi đó được chỗ tốt. Tu vi tiến triển phi tốc, không bao lâu liền tấn thăng đến nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Cũng là khi đó, Thái Nhất mới giật mình không đúng. Không cần nói hắn cố gắng thế nào, đều không thể đột phá cái kia nửa bước cuối cùng. Âm thầm suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện là thiên đình nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn minh bạch quá muộn, lại nói cảnh giới dừng lại nhiều năm như vậy, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Cái này có thể nhường ta căn cơ đánh cho càng thêm kiên cố, tích lũy cũng càng thêm thâm hậu. Hậu tích bạc phát phía dưới, chưa hẳn liền sẽ yếu tại tam thanh các thần. Một lát sau, thấy mình khuyên bảo vô dụng, Thái Nhất trong lòng khẽ nhúc nhích, thay cái thuyết pháp tiếp tục khuyên nhủ. Cũng là, nhị đệ thiên phú chính là hồng hoang đệ nhất. Chính là muộn tại tam thanh các thần thành đạo, cũng thấy sẽ so các thần yếu. Quả nhiên, nghe Thái Nhất vừa nói như vậy, Đế Tuấn con mắt đột nhiên sáng ngời lên. Thái Nhất thiên phú, kia là không thể nói. Hồng hoang tiên thiên thần thánh không ít, nhưng ôm tiên thiên chí bảo mà thành, liền Thái Nhất một cái. Cái này nói rõ hết thảy, tại trên con đường tu hành đường dễ vượt qua, phát sinh ở Thái Nhất trên thân. Chưa hẳn không có khả năng, nhị đệ có lòng tin liền tốt, đại ca cũng phải nỗ lực, bằng không, chờ ngươi thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, đại ca còn tại chuẩn thánh cảnh giới bồi hồi, liền thật có lỗi với ngươi những năm này trả giá, vì thiên đình, Thái Nhất đều trì hoãn tiền đồ, Đế Tuấn nếu là lại không cách nào đột phá hỗn nguyên đạo cảnh, coi như người khác không nói, hắn cũng không có mặt mũi đứng ở hồng hoang. Đại ca an tâm bế quan chính là, ta cũng muốn bế quan, ta có dự cảm, ta lập thành đạo đã không xa, Đến lúc đó ngươi ta huynh đệ hai người cùng nhau thành đạo. Nghĩ đến, Vu tộc sắc mặt nhất định rất đặc sắc. Nghĩ đến hai người thành đạo về sau, Vu tộc sắc mặt chính là lấy thái nhất tâm cảnh, cũng không miễn có chấn động. Đã lâu cùng Đế Tuấn mở lên trò đùa. Đối với 12 tổ Vu, thái nhất kia là hận nghiến răng. Nếu là đơn đả độc đấu, thái nhất tự tin chính là không sử dụng hỗn độn chuông, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Có thể 12 tổ Vu chưa từng cùng hắn đơn đấu, vẫn luôn là cùng nhau tiến lên, đem hắn đánh không còn cách nào khác. Thật là khiến người biệt khuất. Là cực, là cực. Đến lúc đó, nhất định cho Vu tộc một cái hung hăng giáo huấn. Thái nhất lời này, thế nhưng là nói đến Đế Tuấn tâm khảm bên trong đi. Nghe hắn liên tục gật đầu. Thái nhất sẽ không quấy rầy đại ca bế quan. Lui xuống trước đi. Đều đến lúc này, đã không có gì tốt nói chuyện. Chỉ có đột phá, mới là đúng lý. Vì thế, thái nhất dự định trở về bế quan. Bất quá, hắn còn chưa đi, liền gặp Đế Tuấn hơi nhướng mày. Nói, ta dù không đem tử thần thị để ở trong mắt, nhưng lại không thể để cho hắn tốt qua. Bằng không mà nói, thế nhân chẳng phải cho là ta yêu tộc có thể lấn sao? Nếu là người người cũng giống như hắn, tùy ý khiêu khích ta yêu tộc mà không trả giá đắt. Vậy ta yêu tộc uy nghiêm ở đâu? Lại là Đế Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến phong tử thần, định cho hắn một bài học, dùng để giết gà dọa khỉ, lấy cảnh cáo hồng hoang chúng sinh. Không sai, người này không phạt, không thể hiển lộ rõ ràng ta yêu tộc uy nghiêm. Thế nhưng, yêu tộc bên trong, có thể thắng được phong tử thần người cũng liền ngươi, ta, Phục Hy ba người, mà ngươi ta hoàn mỹ xuất thủ. Phục Hy bởi vì thân phận nguyên nhân, cũng không sẽ hướng hắn xuất thủ. Cái kia người còn lại, chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. Cái này có chút khó làm. Nghĩ đến chỗ này sự tình, thái nhất cũng có chút nhíu mày. Lấy phong tử thần thực lực mà nói, trừ phi là nửa bước hỗn nguyên cảnh cường giả xuất thủ, không phải sẽ không là hắn đối thủ. Có thể yêu tộc loại cảnh giới này cường giả, liền Đế Tuấn thái nhất Phục Hy ba người. Đế Tuấn thái nhất muốn bế quan, hoàn mỹ xuất thủ, Phục Hy là nữ oa ca ca, đương nhiên sẽ không đối với nữ oa đại diện xuất thủ. Vậy liền còn lại Côn Bằng đám người. Những người này, không phải là chuẩn thánh chính là Đại La Kim Tiên, như thế nào sẽ là đại đạo tôn đối thủ? Khó, quá khó, đối phó không được phong tử thần. Vậy liền đối phó nhân tộc, hắn không phải là nhân hoàng sao? Vậy liền lấy hắn con dân máu, rửa sạch hắn trên người tội nghiệt, cũng tốt nhân thế người biết, đây chính là đắc tội ta yêu tộc hạ tràng. Đế Tuấn cười lạnh, nói, phong tử thần khó đối phó, nhân tộc còn khó đối phó sao? Lấy yêu tộc thực lực, nhân tộc còn không phải mặc cho các thần nắm, cái này không được đâu. Mạo muội ra tay với nhân tộc, nữ oa đạo hữu bên kia sợ là không tiện bàn giao. Đối với đề nghị của Đế Tuấn, thái nhất lại là có chút chần chờ. Nhân tộc là nữ oa sáng tạo chủng tộc, xuống tay với bọn họ, không phải là đánh nữ oa mặt sao? Nếu là yêu tộc cùng nữ oa quan hệ không tốt, cũng liền thôi, đắc tội liền đắc tội. Có thể nữ oa là yêu tộc minh hữu, quan hệ dị thường chặt chẽ, làm như vậy không phải đem nữ oa đẩy ra phía ngoài sao? Nhị đệ không cần để ý nữ oa đạo hữu. Nàng nếu là quan tâm một tia ngày xưa tình cảm, liền sẽ không để tử thần thị ở đây trước mắt kết thành nhân hôn. Hiển nhiên, nàng là muốn cùng ta yêu tộc triệt để phân chia giới hạn. Nói đến nữ oa, Đế Tuấn ngữ khí không khỏi có chút oán giận. Phong tử thần là nữ oa tại Hồng Hoang đại diện, hắn kết thành nhân hôn, nữ oa tất nhiên biết, nói không chừng đây chính là hắn ở sau lưng duy trì. Nhân hôn đối với hắn nguy hại, nữ oa không phải không biết, có thể nữ oa hay là làm, đây rõ ràng chính là không đem hắn để ở trong mắt. Như thế, Đế Tuấn có thể nào không buồn? Đây cũng là Đế Tuấn đối với nữ oa bất mãn địa phương. Lúc ấy, hắn không nhìn nữ oa bày ra kết giới, trực tiếp hướng phong tử thần xuất thủ, chưa hẳn không có nguyên nhân này, nữ oa cũng không cho hắn lưu mặt mũi. Cái kia hắn, sao lại cần cho nữ oa lưu mặt mũi? Đại ca, ta cảm thấy đi, người có thể là nhạy cảm. Nữ oa đạo hữu chưa chắc là nghĩ như vậy. Qua một lúc lâu, Thái Nhất cân nhắc dùng từ rất là cẩn thận trả lời. Hắn thực tế không tin nữ oa sẽ như thế. Yêu tộc suy tàn đối với hắn có chỗ tốt gì? Nữ oa cùng thánh nhân khác khác biệt. Nàng cùng yêu tộc ở giữa. Thế nhưng là có một phần hương hòa tình đâu. Yêu tộc càng là cường đại, đối với nàng chỗ tốt cũng liền càng lớn. Yêu tộc nếu là xuống dốc, hắn lợi ích cũng sẽ thụ tổn hại. Thực tế được không bù mất a. Lại nói, chỉ là một cái nhân hôn, liền có thể dao động thiên đế vị trí. Vậy cái này thiên đế vị trí ngồi cũng quá không có ý nghĩa. Còn không bằng sớm thoái vị, miễn cho đến lúc đó bị người đuổi xuống đài tới. Đại ca, hay là không phóng khoáng một chút, có sai lầm thiên đế khí phách. Thái Nhất trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Ai, nhị đệ a, ngươi hay là quá nặng tình cảm, không biết lòng người hiểm ác a. Đối với cái này đệ đệ, Đế Tuấn đúng là bất đắc dĩ. Có lẽ là tự thân cường đại mang tới tự tin. Thái Nhất đối với âm mưu quỷ kế, thường thường là chẳng thèm ngó tới, cho rằng những vật kia không ra gì. Đối với bằng hữu, hắn cũng là thực tình tương giao, chưa từng so đo được mất. Có lẽ, đây chính là Thái Nhất cường đại địa phương. Chỉ có tâm thành tại đạo, mới có thể đắc đạo. Thái Nhất hoàn mỹ hiện ra điểm này, mà Đế Tuấn thì công vu tâm kế, tâm cảnh ngược lại rơi xuống thành, cho nên không bằng Thái Nhất là được. Nhị đệ cũng không cần lo lắng quá mức. Nhân tộc đã đi ra tổ địa, vậy đã nói rõ bọn họ có ý gia nhập Hồng Hoang tranh bá ở trong. Vậy ta yêu tộc ra tay với nhân tộc cũng là tình có thể hiểu. Nữ oa đạo hữu cũng không tốt nói thêm cái gì, nàng cũng không thể một mực che chở nhân tộc a. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Đế Tuấn có lý có cứ nói, nhân tộc muốn lớn mạnh, chỉ dựa vào lấy nữ oa che chở là không thể nào. Chỉ có trải qua máu và lửa lịch luyện, mới có thể tại Hồng Hoang đặt chân. Yêu tộc ra tay với nhân tộc, chính là đối với nhân tộc ma luyện. Cho dù nữ oa bất mãn, cũng chỉ có thể thụ lấy. Dù vậy, chúng ta cũng không thể làm quá mức. Bên dưới yêu tộc động thủ thời gian, để bọn hắn vòng qua nhân tộc tổ địa đi. Địa phương còn lại nhân tộc, liền xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Thái Nhất nghĩ cũng phải, liền đồng ý Đế Tuấn kế hoạch. Bất quá, hắn cũng thêm một cái hạn chế, đó chính là không thể đối với nhân tộc tổ địa hạ thủ. Để tránh triệt để chọc giận nữ oa, liền theo nhị đệ lời nói, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, Đế Tuấn cũng không muốn cùng Thái Nhất tranh, dứt khoát sẽ đồng ý xuống tới. Trái phải là cho Phong Tử Thần một bài học. Giết bao nhiêu nhân tộc cũng không quan trọng, mục đích đạt tới liền thành. Bỏ qua một bộ phận nhân tộc cũng không gì không thể. Như thế, còn có thể toàn nữ oa mặt mũi. Cớ sao mà không làm đâu. Đừng nhìn Đế Tuấn nói đến đã ghiền, nhưng thật muốn hắn cùng nữ oa triệt để trở mặt, hắn cũng không nỡ. Hiện tại, Vu Yêu thế cục không rõ. Giữ lại nữ oa còn hữu dụng, không phải cùng hắn trở mặt thời điểm tốt. Cần phải đợi đến yêu tộc thắng qua Vu tộc, triệt để nắm giữ Hồng Hoang thế cục. Khi đó, Đế Tuấn mới có cùng nữ oa trở mặt tư bản. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng. Trong vô ngần tinh không, vô số yêu tộc ngo ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị hạ giới tìm gây sự với nhân tộc. Mà cái này, chính là yêu tộc đồ người mở màn. Nếu là Phong Tử Thần biết, yêu tộc đồ người kiếp là bởi vì này mà lên lời nói, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Nhân tộc đại kiếp sắp tới, Phong Tử Thần lại không có chút nào cảm ứng. Bởi vì, hắn ngay tại kinh lịch nhân sinh một chuyện mừng lớn vào động phòng. Theo thời gian trôi qua, hồn lễ cũng đến cuối cùng giai đoạn, cũng là trọng yếu nhất giai đoạn. Tân lang tân nương vào động phòng, Phong Tử Thần kéo qua Thường Nga tay. Tại mọi người tiếng chúc mừng bên trong, đi vào tẩm cung của mình. Lúc đầu, dựa theo Phong Tử Thần ban đầu kế hoạch, hắn cùng Thường Nga, tối đa cũng liền làm mặt ngoài vợ chồng, đối đãi nó chân linh thức tỉnh, cái này hôn nhân tự nhiên mà vậy cũng liền kết thúc. Thế nhưng, nam nhân mà, phần lớn là khẩu thị tâm phi, ăn trong chén nhìn qua trong nồi. Thường Nga đẹp như vậy nữ tử, xấu hổ chờ nở nhìn xem hắn. Phong Tử Thần làm sao có thể nhẫn, nhất thời xúc động phía dưới, tính toán gì đều ném ra sau đầu. Thoảng qua sơ lược, ta cảm thấy, các ngươi có thể tự mình não bổ, chỉ có như vậy, mới là nhất động lòng người. Một buổi mưa gió qua đi, Thường Nga một mặt mỏi mệt co quắp tại Phong Tử Thần trong ngực. Trên thân thái âm ánh sáng phun trào, đem hai người bao khỏa, mà tại Phong Tử Thần trên thân, tiên thiên chí dương ánh sáng chói lọi chớp động không ngừng. Cùng Thường Nga trên người thái âm ánh sáng giao hưởng chiếu rọi, từng bước hòa làm một thể, hóa thành một bộ âm dương thái cực đồ. Phía sau, lại có một viên ngôi sao màu tím, theo Phong Tử Thần thức hải dâng lên, treo ở âm dương thái cực đồ ngay phía trên, rủ xuống từng sợi mây tía, điều hòa âm dương, vận chuyển lưỡng nghi, âm dương thái cực đồ chậm chậm chuyển động, khôn cùng đạo vận tùy theo sinh ra, đạo và lý xen lẫn, vô số phù văn thần bí tùy sinh tùy diệt, liên quan tới tiên thiên âm dương chi đạo ảo diệu, đều hiện lên ở Phong Tử Thần cùng Thường Nga trong lòng. Âm dương giao hợp, huyền diệu nhất bất quá, lại có tử vi tinh ở giữa điều hòa, vận chuyển lưỡng nghi, càng là thêm mấy phần thần dị. Hai người lúc này liền lâm vào ngộ đạo bên trong, hoảng hốt ở giữa, Phong Tử Thần đối với tiên thiên âm dương chi đạo lĩnh ngộ, không ngừng làm sâu sắc, trước kia không hiểu địa phương, hiện tại hết thảy lý giải, trước kia cảm thấy khó khăn vấn đề, hiện tại cũng biến thành đơn giản vô cùng, tựa như đột nhiên khai khiếu, mà lại, hắn trước đó làm sao cũng không thể lĩnh ngộ đại thần thông vô thượng tiên thiên thái âm thần quang. Giờ phút này cũng có manh mối, một điểm thái âm ánh sáng chói lọi tại hắn trong cơ thể lấp lóe, cùng tiên thiên chí dương thần quang không ngừng dây dưa, từng bước diễn hóa, ấn chứng với nhau, cộng đồng thăm dò âm dương đầu nguồn, ngay tại từng bước một hướng tiên thiên âm dương thần quang dựa sát vào. Đây là một môn khác Phong Tử Thần tha thiết ước mơ đại thần thông vô thượng. Tiên thiên âm dương thần quang. Âm dương sinh vạn vật, hồng hoang hết thảy đều tại âm dương bên trong. Vì thế, tiên thiên âm dương thần quang cũng bao hàm vạn vật, có thể tan rã hết thảy, uy lực cực kỳ cường đại. Huống chi, môn thần thông này có thể cùng tiên thiên ngũ hành thần quang phối hợp lẫn nhau, trở thành một môn khác mạnh hơn đại thần thông vô thượng. Tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang. Trên đời này, có thể trốn qua âm dương ngũ hành, cơ hồ không có. Tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang mới ra, hồng hoang mấy người có thể địch. Môn vô thượng thần thông này, đủ để đứng vào hồng hoang tất cả thần thông trước 10. Là chân chính đại sát khí. Mặc dù, hiện tại Phong Tử Thần, đối với tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang lĩnh ngộ, không phải là rất sâu. Nhưng theo hắn đối với tiên thiên âm dương chi đạo lĩnh ngộ, không ngừng làm sâu sắc, cả hai ấn chứng với nhau phía dưới. Môn thần thông này sớm muộn sẽ bị hắn lĩnh ngộ. Bên này Phong Tử Thần biến hóa vẫn còn tiếp tục. Bên kia Thường Nga cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên người nàng thái âm ánh sáng càng thêm nồng đậm. Từng mai cổ pháp huyền diệu phù văn hiển hiện, vây quanh nàng bay múa. Theo thái âm tinh tinh hạch bên trong, tiếp dẫn từng sợi lực lượng thần bí, tăng lên tu vi của nàng. Kia là thái âm thần châu lực lượng. Tại âm dương giao hợp lực lượng phía dưới, thái âm thần châu khôi phục, theo trên thái âm tinh thu lấy bản nguyên nhất lực lượng, trợ Thường Nga khôi phục. Chỉ là, trên thái âm tinh có hy hòa tọa trấn, thái âm thần châu cũng không dám quy mô lớn tiếp dẫn thái âm tinh lực lượng, để tránh dẫn tới hy hòa chú ý, chỉ có thể thừa dịp hy hòa không sẵn sàng, đứt quãng đánh cắp lực lượng. Cứ như vậy, mặc dù đối với Thường Nga có chỗ tốt không nhỏ, nhưng kém xa giúp đỡ bài trừ phong ấn. Vọng Thư muốn một lần nữa hiện thế, còn cần một đoạn không ít thời gian. Như thế, vội vàng trăm năm đi qua, Phong Tử Thần cùng Thường Nga mới từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hai người đối mặt lẫn nhau một chút, riêng phần mình cười một tiếng, liền mặc quần áo xong. dắt tay đi ra ngoài. Chỉ là, Phong Tử Thần mới vừa vặn đi ra tầm cung, liền cảm thấy nhân tộc khí vận tựa như nhận cái gì nguy hiểm. Bỗng nhiên chấn động kịch liệt, theo từ nơi sâu xa hiển hóa, xuất hiện tại nhân đạo hoàng đình trên không. Lúc này, phàm là nhân tộc người, chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy, tại nhân đạo hoàng đình trên không, bỗng nhiên thêm ra một đoàn cháy hừng hực lấy tân hỏa. Cái kia tân hỏa, nóng bỏng vô biên, toàn thân tức thì bị ánh sáng năm màu bao phủ, rơi vào nhân đạo hoàng đình trên không. Tựa như mặt trời, tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ nhân tộc. Tại ngọn lửa kia bên trong, có vô số nhân tộc hình ảnh hiển hiện, diễn dịch từng cọc lịch sử chuyện xưa. Kia là nhân tộc lịch sử, nhân tộc từ sinh ra đến nay đã phát sinh hết thảy đại sự, đều bị nhân tộc khí vận ghi xuống. Tại ngọn lửa kia xung quanh, ánh sáng năm màu bên trong, thỉnh thoảng, có thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, kỳ lân cái này ngũ hành thánh thú hư ảnh hiển hiện. Đây là nhân tộc kiên cố nhất minh hữu. Cái kỳ ánh sáng năm màu, là tiên thiên năm tộc một bộ phận tộc vận hiển hóa. Chúng vây quanh tân hòa, đại biểu chúng cùng nhân tộc kiên cố nhất hữu nghị. Nhìn, chúng ta tộc vận đều liền cùng một chỗ, đã chặt chẽ không thể tách rời. Thế tất yếu cùng tiến thối. Cái đó là, chấm ngoặc kép. Tân hỏa, là ta nhân tộc khí vận biến thành. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Là ta nhân tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Người trẻ tuổi có lẽ không nhận ra tân hỏa lai lịch. Nhưng nhân vật già cả bên trong, không ít đều là tận mắt chứng kiến qua nhân tộc khí vận đản sinh tồn tại. Như thế nào sẽ không nhận ra hắn lai lịch? Tộc vận sẽ không vô cớ hiển hóa. Hắn xuất hiện, tất nhiên nương theo lấy đại sự. Mà cái này đại sự, là tốt là xấu đều có thể. Trong lúc nhất thời, nhân tộc lòng người bàng hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một chút nhân vật già cả, càng là trực tiếp tiến về trước nhân hoàng điện, muốn theo nhân hoàng nơi đó đạt được đáp án. Chỉ là, còn chưa chờ bọn họ đi đến nhân hoàng điện, tân hỏa đột nhiên có hoạt động, liền gặp hắn càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, liền không biết to ra bao nhiêu vạn lần, che khuất bầu trời. Oanh, đón lấy, liền nghe oanh một tiếng, một đạo cực lớn chùm sáng theo tân hỏa bên trong phun ra, ở không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời nhỏ bé tân hỏa, rơi vào phía dưới nhân tộc lãnh địa bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.